Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chảy xuôi đến, một chốc sau, ở hắn bốn phương tám hướng, đều che kín màu đỏ tươi huyết quang, toàn bộ thiên địa, tự hồ đều bị cái kia màu đỏ tươi huyết quang lấp kín. Hắn lại cũng không nhìn thấy Ngô Đồng, từng cái trôi nổi màu máu dòng chảy nhỏ, hư không vặn vẹo biến động, càng kéo càng dài, yêu dị mỹ lệ, bị cái kia từng cái màu máu dòng chảy nhỏ vờn quanh Niếp Thiên, biểu hiện nghiêm nghị, ở cực kỳ gắng sức kiềm chế trong cơ thể máu tươi dị động, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chảy xuôi ở trong cơ thể hắn máu tươi, tự hồ dần dần bị bốn phía dị thường ảnh hưởng, hắn máu tươi khát vọng từ bên trong thân thể của hắn bay ra. Phản phất đều muốn hòa vào cái kia điều màu máu dòng chảy nhỏ, huyết tông bí thuật, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Niếp Thiên âm thầm kinh ngạc, hắn có một loại cảm giác, Ngô Đồng hẳn là kiên kỵ hắn cái kia một thức nộ quyền, vì lẽ đó hết sức lãng tránh cùng hắn trực tiếp va chạm, lúc này mới ẩn nấp tung tích. Trên một trận chiến, Ngô Đồng ở hắn cái kia một đòn bên dưới, bảy cái huyết ảnh trong nháy mắt bạo diệt, Ngô Đồng tự thân cũng bị thương, cái kia một thức nộ quyền uy lực. Đối với Ngô Đồng ngôn thực sự không phải chuyện nhỏ, cho dù nàng bây giờ bước vào đến hậu thiên cảnh, cũng không muốn Niếp Thiên sử dụng tới nộ quyền, không tìm được nàng, liền không cách nào lấy nộ quyền anh hội nàng, trong cơ thể ta máu tươi, trở nên càng ngày càng cuồng bạo, đều sắp muốn không khống chế được, gắt gao ngột ngạt huyết dịch dị động Niếp Thiên, dần dần có chút nóng nảy, hắn thả ra lực lượng tinh thần, càng cũng không cách nào xuyên thấu cái kia một mảnh màu máu, không thể đem Ngô Đồng cho khóa chặt, vèo vèo. Vào thời khắc này, cái kia hai cái bị hắn không ngừng nổ nát huyết ảnh, đột nhiên từ từng cái màu máu dòng chảy nhỏ bên trong hiển hiện ra, theo đạo lý ngôn, liên tục nổ tung huyết ảnh, trong cơ thể chất chứa khí huyết sức mạnh, đã nhỏ bé không đáng kể, không có khả năng lắm xúc phạm tới hắn, có thể chẳng biết vì sao, cái kia hai cái huyết ảnh lần này một nổi lên, trên người lại truyền ra cực kỳ khủng bố khí huyết khả năng, hắn ngưng thần vừa nhìn. Phát hiện vần quanh ở bên cạnh hắn từng cái màu máu khê hà, tự hồ đang cùng cái kia hai cái huyết ảnh dung hợp, vốn là cùng thường một kích cỡ tương đương huyết ảnh, ở hắn nhìn kỹ, kịch liệt bành trướng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, biến thành hai cái to lớn màu máu yêu vật, dâng trào cực kỳ khí tức năng lượng, từ cái kia hai cái màu máu cự yêu trong cơ thể nhộn nhạo lên, để Niếp Thiên tâm thần vì đó rung lên, trong đó một con màu máu cự yêu, huyết quang rạng rỡ bàn tay khổng lồ. Đột hướng về hắn chộp tới, mặt khác một con màu máu cự yêu, phát sinh kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, toàn thân phóng thích ngập trời tinh lực, cũng hung ác đập tới, biến mất hồi lâu Ngô Đồng, thình lình sẽ ở đó gầm thét lên màu máu cự yêu trên bả vai ngồi, nàng nở nang môi, đỏ tươi nếu như muốn chảy ra máu, nàng trong mắt, tự hồ đã hoàn toàn bị máu tươi đồ hồng, điều này làm cho giờ khắc này nàng, trên người tỏa ra một luồng cực kỳ nguy hiểm khí tức, nàng tay trái. Nắm chặt một cái đỏ như máu nhãn cầu giống như hạt châu kia phóng thích ống ánh huyết quang, linh khí, chỉ liếc mắt nhìn, Niếp Thiên lại đột nhiên tỉnh ngộ ra, Ngô Đồng trong tay huyết châu, chính là một cái phi phàm linh khí, hắn mơ hồ cảm thấy, cái kia từng cái màu máu dòng chảy nhỏ hình thành, dòng máu cùng màu máu cự yêu dung hợp, thậm chí hai cái màu máu cự yêu nhất cử nhất động, đều chịu đến cái kia huyết châu ảnh hưởng, Ngô Đồng, hẳn là thông qua cái kia huyết châu. Mới có thể sử dụng tới huyết tông quỷ dị bí thuật, huyết yêu đã thành, ta xem ngươi lần này. Ngô Đồng liếm liếm đỏ tươi khóe môi, một mặt nắm chắc phần thắng chắc vẻ mặt, tự rốt cục có nhàn hạ châm chọc hai câu, có thể nàng một câu nói chưa nói, liền líu lo dừng, mục hiện ra vẻ kinh dị, bởi vì, đúng vào lúc này, tự nhìn chồng chọc nàng Niếp Thiên, ngực truyền ra cường mạnh mẽ tiếng tim đập, cái kia tiếng tim đập, là như vậy gấp gáp vang dội, để cách Niếp Thiên có đoạn khoảng cách nàng. Đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, mà lại, ở Niếp Thiên trong cơ thể tiếng tim đập đột nhiên biến cái kia một chốc, nàng đột nhiên phát hiện nàng triển khai huyết chi cấm thuật huyết dịch nghịch lưu, đã cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Niếp Thiên, ta vẫn là sẽ lấy đồng dạng thủ đoạn trọng thương ngươi, Niếp Thiên bạo gào thét, thân như mũi tên nhọn, xông thẳng đến, một luồng vô cùng vô tận tức giận, từ hắn trái tim sinh sôi, trong nháy mắt giật mãn toàn thân, để hắn mỗi một giọt máu tươi, mỗi một cái trong lỗ chân lông. Phản phất đều đang giải phóng thô bạo nộ diễm, món đồ gì? Ngô Đồng ngơ ngác, thời khắc này, nàng cảm giác ở Niếp Thiên đỉnh đầu trong hư không, tự tồn tại một cái nhìn bằng mắt thường không gặp chống trời cự ảnh. Nàng đột nhiên nhắm mắt, lấy tâm thần nhận biết, đột nhiên phát hiện trong hư không, Niếp Thiên cái kia cuồng bạo tức giận, tự ở Niếp Thiên đỉnh đầu, cho gọi ra một cái khủng bố cự ma, từ cái kia chỉ có thể lấy linh hồn cảm ứng được cự trên ma thân, cũng truyền đến ngập trời tức giận, chỉ cần chỉ là tức giận, phản phất liền có thể hủy diệt toàn bộ Thanh Huyễn giới. Nàng lấy huyết tông bí thuật ngưng tụ hai cái màu máu cự yêu, cùng cái kia linh hồn nhận biết được cự ma so với, tự hồ chỉ là thấp kém sâu, quả thực là không đáng nhắc tới, ngu đồng tâm thần đều bị rung động, nhưng, vẻn vẹn chỉ là một chốc, nàng liền phát hiện cái kia cự ma, phản phất là cách vô cùng xa hư không, ở Thanh Huyễn giới thoáng hiện, mắt thường không thể nhận ra khủng bố cự ma, chỉ tồn tại một chốc, liền đột ngột biến mất, gào, có thể nàng dưới thân màu máu cự yêu, còn có một cái khác màu máu cự yêu, nhưng từ lâu nằm rạp trên mặt đất, đã không bị nàng khống chế phát điên. Khi nàng ý thức được không ổn thì, Niếp Thiên cái kia một thức nộ quyền, ầm ầm đến, huyết thuẫn. Ngu đồng nghẹn ngào gào lên, nằm rạp trên mặt đất, phát điên rít gào hai cái màu máu cự yêu, đột nhiên hóa thành hai đạo to lớn huyết quang, ở trước ngực nàng ngưng làm một diện to lớn màu đỏ tươi tấm khiên, ầm, Niếp Thiên một quyền, đánh vào cái kia huyết thuẫn trên, vừa ngưng tụ huyết thuẫn, càng bị một đòn xuyên thủng, hắn nắm đấm, nứt ra huyết thuẫn, dư uy nện ở ngu đồng cao vóc ngực. Phù phù, ngu đồng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nàng cái kia uyển chuyển đồng thể, cũng từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống đất. A, thật hồn hậu sức mạnh, từ ngu đồng bên cạnh rời đi không lâu, Niếp Thiên liền phát hiện đến từng luồng dòng nước ấm, do dạ dày bên trong sinh sôi ra. Hắn, vẻn vẹn chỉ là ăn mấy cân ngu đồng áo da bên trong thịt khô, hẳn là cũng là cấp 2 linh thú. Chỉ có cấp 2 linh thú thịt, mới có thể sản sinh như vậy đầy đủ sức mạnh. Cố gắng. Này vẫn là một đầu, so với hành tích đều lợi hại hơn cấp 2 linh thú, hắn nhất thời phản ứng lại, Thanh Huyễn giới bên trong, tổng cộng có 4 cái cấp 2 linh thú, Huyền Băng Cự Mãng không thể nghi ngờ là mạnh mẽ nhất, ở Huyền Băng Cự Mãng trước khi rời đi, nó lột xác đến cấp 3, còn lại cấp 2 linh thú, hành tích bị Khương Linh Châu chém giết, một cái khác ở núi lửa khu, hay là cũng bị Huyền Vũ Cung Trịnh Bân giết chết, ngu đồng áo da bên trong thịt khô, không bất ngờ thoại. Hẳn là đến từ cái cuối cùng cấp 2 linh thú, từng tia một dòng nước ấm, từ Niếp Thiên trong cơ thể tản mát ra, hắn cái kia uể oải đến cực điểm thân thể, ở những kia năng lượng ôn dưỡng bổ sung bên dưới, nhanh chóng khôi phục, trước sau ở chạy đi hắn, không thể tỉnh ngồi xuống, đem những kia sức mạnh nhét vào linh hải, nhưng, tán giật đến huyết nhục sức mạnh, nhưng làm hắn thể lực dồi dào, cũng lại không cảm giác được bước chân trầm trọng, hắn biết rõ, ngu đồng chỉ cần có thể hoặc dở trò. Thế tất sẽ liều lĩnh truy sát hắn, vì lẽ đó hắn không dám dừng lại lấy linh thạch khôi phục khô cạn linh hải, thỉnh thoảng, hắn lấy ra từ viên phong trong tay được địa đồ, phân rõ một phương hướng, liền vùi đầu lao nhanh, hắn đã từ bỏ đi tới hoang mạc cùng núi lửa khu giáp giới, từ bỏ tìm An Dĩnh, Khương Linh Châu, bây giờ hắn chỉ muốn trở về hắn đến Thanh Huyễn giới vào miệng, lối vào, bởi vì hắn biết, Quỷ Tông, Huyết Tông, rất khả năng còn ở hoang mạc nơi sâu xa, điên cuồng đuổi giết Lăng Vân Tông. Linh bảo các người may mắn còn sống sót, nếu như hắn cũng hướng về hoang mạc nơi sâu xa đi, vô cùng có khả năng giữa đường, liền gặp phải Quỷ Tông cùng Huyết Tông đệ tử, mạnh mẽ thôi phát ra nộ quyền hắn, trạng thái cực sai, bây giờ linh hải không đảng, thật muốn gặp phải Quỷ Tông cùng Huyết Tông, e sợ sẽ bị ung dung đánh giết, mà lại, cái kia ngu đồng một khi ổn định thương thế, thoáng có thể hoạt động, cũng sẽ toàn lực truy kích hắn, hắn tuyệt không có thể tự tìm đường chết. Dựa dẫm cái kia mấy cân từ ngu đồng áo da bên trong cướp đến thịt khô, thể lực dần dần khôi phục hắn, không dám lưu lại, kéo dài ở chạy đi. Cũng không biết qua bao lâu, hắn xa xa nhìn thấy từng tòa sông băng, biết sắp xuyên qua hoang mạc. Ở hắn cảm giác bên trong, thời gian lại quá rất lâu, hắn cảm thấy ngu đồng hẳn tạm thời sẽ không đuổi theo. Lại thêm một cái kính, một lần nữa bước vào sông băng khu, liền bắt đầu lập tức lấy linh thạch đến khôi phục sức mạnh. Hắn nói thầm. Sau một canh giờ, hắn kéo uể oải thân thể, rốt cục lướt qua hoang mạc, xuất hiện với cái kia rét căm căm sông băng khu. Ở đệ nhất tòa sông băng, hắn tìm một cái yên lặng thung lũng, đem thân thể chôn ở trong đống tuyết, lấy ra linh thạch đến khôi phục sức mạnh. Nếu như không có linh thạch, chỉ là lấy Thanh Huyễn giới mỏng manh thiên địa linh khí đến tu luyện, hắn như muốn đem tiêu hao linh lực đều dồi dào, khả năng cần mấy ngày. Linh thạch, mặc dù chỉ là cấp thấp linh thạch, cũng chất chứa tinh khiết linh lực. Lấy linh thạch đến tu luyện, đi khôi phục sức mạnh, so với mượn Thanh Huyễn giới thiên địa linh khí, phải nhanh nhiều, từng tia một tinh khiết linh lực, từ linh thạch bên trong đạo dẫn ra, từng cái tụ hợp vào linh hải, loại kia vui sướng cảm, để Níp Thiên quả thực muốn hoang kêu thành tiếng. Chẳng trách những tên kia đi vào trước, trên người đều mang theo linh thạch, lấy linh thạch đến tu luyện, quả nhiên muốn khoan khoái nhiều. Một khối linh thạch, ở cực trong thời gian ngắn, bị hắn rút khô linh lực, vỡ vụn thành một khối phổ thông phàm thạch. Hắn cấp tốc lấy ra khối thứ hai, vẻn vẹn chỉ là nửa canh giờ, hắn hay dùng 7 khối linh thạch, hắn cái kia khô cạn linh hải, cũng một lần nữa bao hàm mãn linh lực vừa khôi phục, hắn nhất thời trở nên hoàn toàn tự tin, biết hắn cũng không tiếp tục là mặt cho sâu xé đối tượng, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không dám quay về lối, không muốn lần thứ hai đi đối mặt ngu đồng, thoáng điều chỉnh một chút, hắn từ trong đống tuyết khoan ra, liền tiếp tục tiến lên. Hắn bây giờ chỉ muốn trở về thanh huyễn giới bí giới cánh cửa nơi, ở nơi đó, lặng lặng chờ cái khác người may mắn còn sống sót đến, huyền băng cự mãn rời đi, sông băng khu đã không lại nguy cơ tứ phía, rải rác với các nơi cấp một linh thú, cũng bị linh bảo cát, hôi cốc ở quãng thời gian trước đánh giết. Vốn là, hắn còn muốn bắt được mấy con cấp một linh thú đến mở rộng linh hải, nhưng đáng tiếc về trên đường về, hắn không thể gặp phải một con linh thú, thời gian vội vã, lại quá rất lâu. Hắn lợi dụng viên phong cái kia một bức bản đồ, xuyên qua sông băng khu, rốt cục trở lại khi đến nơi, không biết tên dưới chân núi, trải rác đến các nơi đá vụn chồng bên trong, chen lẫn hôi màu trắng xương thú, một mặt bóng loáng vách đá nơi, chính cái thân xuyên thiếu niên mặc áo trắng thiếu nữ, vi cùng nhau, vừa lôi kéo linh thú thịt, vừa tiếng cười cười nói nói, Bạch Y, Huyền Vũ Cung, Níp Thiên vừa qua đến, xa xa liếc mắt nhìn, liền phát hiện cái kia cửu đều là Huyền Vũ Cung người thí luyện. Nhìn thấy có 9 cái Huyền Vũ Cung người thí luyện, đã sớm đến, hắn là vừa mừng vừa sợ, cao hứng là, có này cửu ở đây, mặc dù huyết tông ngu đồng đuổi tới, hắn cũng không như vậy e ngại. Huyền Vũ Cung cửu, có người cầm đầu Trịnh Bân ở bên trong, ngu đồng nếu như độc thân đến đây, khôi phục như cũ hắn, nhất định có thể làm cho ngu đồng ăn không lượng tới đi. Có Huyền Vũ Cung cửu ở, hắn tự thân là an toàn, không cần lại lo lắng đề phòng, nhưng, này cửu xuất hiện. Cũng mang ý nghĩa an dĩnh, Khương Linh Châu, không thể ở hoang mạc cùng núi lửa khu bên bờ, cùng Trịnh Bân bọn họ hội hợp, chỉ cần dẹp an dĩnh, Khương Linh Châu thực lực, e sợ không phải quỷ tông, huyết tông đối thủ, cũng không biết có bao nhiêu bị giết. Ồ, ở hắn ngay người suy nghĩ thì, vách đá bên Huyền Vũ Cung một tên thanh tú nữ hài, bỗng nhiên chú ý tới hắn, cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ ở trần, mà lại trên người còn có từ lâu vẫy kết tỉ mỉ vết thương. Những kia nhằn nhịt khắp nơi vết thương, lít nha lít nhít, trên đường trước sau ở chạy đi, không có nhàn hạ chú ý dáng vẻ hắn, hôi đầu mặt dơ bẩn, này chật vật dáng dấp, sấn trên những kia vẫy kết sau như tế xà giống như vết thương, để giờ khắc này hắn có vẻ hơi dữ tợn. Cái gì? Huyền Vũ Cung Trịnh Bân, bỗng nhiên lên, lạnh lùng nhìn hắn, một bộ bạch y Trịnh Bân, dáng vẻ đường đường, vốn là xinh đẹp trai phi phàm, hắn cùng giờ khắc này chật vật Níp Thiên so với. Quả thực như phóng thích ánh mặt trời mang tiêu sái vật, Huyền Vũ Cung ba nữ tử, ở Trịnh Bân lúc nói chuyện, mỹ lệ con mắt, đều trong nháy mắt lạc ở trên người hắn, ánh mắt tràn ngập quý mến, nhưng các nàng nhìn hướng về Níp Thiên thì, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, trong mắt quý mến đột nhiên hóa thành căm ghét, ta cũng là thanh huyễn giới người thí luyện, cùng An Dĩnh Tả cùng tiến vào. Níp Thiên vừa đáp lời, vừa tự nhiên hướng đi các nàng, Linh Bảo cắt một cái có trứng ngỗng mặt nữ hài, bỗng cảm thấy phấn chấn. Đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nói rằng, các ngươi ở cái kia sông băng khu bên trong, có hay không đem Huyền Băng Cự Mãn chém giết, hết thảy Huyền Vũ Cung người thí luyện, nghe nàng vừa nói như thế, cũng đều đến tinh thần, thanh huyễn giới sông băng khu, hoang mạc, núi lửa khu, cũng không phải ở một đường thẳng trên, cũng là như thế, Huyền Vũ Cung ở núi lửa khu đem bọn họ mục tiêu linh thú đánh giết sau đó, cũng không có thông qua hoang mạc cùng sông băng khu trở về, bọn họ là từ những phương hướng khác trở về. Thời gian đã qua rất lâu, bọn họ biết lúc này lại đi sông băng khu cùng hoang mạc, cũng khó có thể đánh giết Huyền Băng Cự Mãn cùng hành tích, vì lẽ đó sớm liền từ bỏ. Thanh huyễn giới quy củ, là chỉ cấm chỉ tàn sát, không cấm chỉ tư đấu. Bọn họ rất sớm lại đây, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi, chính là vì từ cái khác ba bên cướp đoạt linh thú đầu lâu. Độc thân một đến đây Níp Thiên, nếu là linh bảo các bên kia, ở tại bọn hắn đến xem, chính là một cái đợi làm thịt cừu con, không. Chúng ta không có gặp phải Huyền Băng Cự Mãn. Níp Thiên cau mày, hắn mới chuẩn bị nói rõ quỷ tông cùng huyết tông đệ tử xuất hiện, liền thấy Huyền Vũ Cung Trịnh Bân rên một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nói rằng, kiểm tra toàn thân hắn, sau đó đem hắn trói lại đến, miễn cho Linh Bảo Các trở về sau đó, hắn trở thành Linh Bảo Các sức chiến đấu tới đối phó chúng ta. Hừng, cứ dựa theo kế hoạch chúng ta làm việc. Trứng ngỗng mặt thiếu nữ đồng ý nói. Sau khi, thì có hai cái huyền vũ cung thiếu niên mặc áo trắng, hưng phấn vừa nhảy lên, ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền muốn trước đem Niếp Thiên bắt. Huyền vũ cung, cảm thấy Niếp Thiên nếu xuất hiện, Linh Bảo Các An Dĩnh liền ở phía sau. Bọn họ muốn trước tiên, đem Niếp Thiên bắt, để Niếp Thiên không cách nào trở thành An Dĩnh trợ lực. Bé ngoan bó tay chịu trói đi, chỉ cần ngươi đàng hoàng đợi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Trước hết nhằm phía Niếp Thiên thiếu niên, khỏe mạnh kháu khỉnh, trên người đúng là không có sát khí, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là muốn Niếp Thiên bị hạn chế sau đó, không cách nào đến giúp An Dĩnh. Ở hắn đến xem, Niếp Thiên nếu xuất hiện, Linh Bảo Các An Dĩnh, hẳn là sau đó sẽ chạy tới. Một đám biết không sợ súng ngu xuẩn, Niếp Thiên chửi một câu, vốn muốn giải thích Quỷ Tông, Huyết Tông xuất hiện hắn, bị Huyền Vũ cung chúng làm tức giận, cũng muốn trước tiên cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn một cái. Đồ vật giao ra đây, ngươi để chúng ta trói lại, liền chẳng có chuyện gì. Khác một người thiếu niên hét lên, hai người thiếu niên, đều đến từ Huyền Vũ cung thuộc hạ gia tộc, luyện khí 8 tầng tu vi, thực lực không tính nhược, nhưng bọn họ bởi vì xem Niếp Thiên dáng dấp chật vật, thêm vào chỉ là độc thân một, vì lẽ đó động thủ thời điểm, cũng không có đụng tới linh khí. Hai bên trái phải, đưa tay ra cánh tay, muốn ôm chặt Niếp Thiên, để hắn bé ngoan đi vào khuôn phép. Cái khác Huyền Vũ cung người thí luyện, cười vui vẻ, không có chút nào biết bây giờ Thanh Huyễn giới, Nhân Quỷ Tông, Huyết Tông đệ tử đến, đã chết rất nhiều. Bọn họ hiển nhiên không giống Niếp Thiên như vậy, bước vào Thanh Huyễn giới không lâu, trước hết sau gặp phải Quỷ Tông cùng Huyết Tông đánh giết, ở Thanh Huyễn giới giết chết Viên Phong, Vân Tùng, còn có Quỷ Tông Đỗ Khôn, đồng thời cùng Ngu Đồng từng có một phen huyết chiến. Niếp Thiên, sắc mặt lạnh lẽo sau, trong mắt sát khí đột hiện ra. Lý Tỳ, Giản Hiên, cẩn trọng một chút. Trịnh Bân đột nhiên quát lên, hắn từ Niếp Thiên ánh mắt biến ảo, ngửi được nguy hiểm khí tức, đột nhiên cảm giác Niếp Thiên không có hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng hắn nhắc nhở hiển nhiên trì, không. Lý Tỳ cùng Giản Hiên hình thành vây kín, Niếp Thiên lạnh rên một tiếng, thân như mũi tên nhọn, đột nhiên đâm hướng về Lý Tỳ, hắn giơ tay đánh về Lý Tỳ vai, oành, khỏe mạnh kháu khỉnh Lý Tỳ, chưa phản ứng lại, liền bị hắn một chưởng vỗ lão đảo chợt lui, chớp giật xuất kích Niếp Thiên, nghiêng người sang đến, đã nhìn thấy Giản Hiên bóng người, ác liệt đến, ầm, Niếp Thiên một quyền, mạnh mẽ nện ở Giản Hiên cao cao giơ cánh tay lên trên, một thức linh kỹ vẫn không có triển khai Giản Hiên, chợt cảm thấy cánh tay đau nhức vô lực, giơ lên cánh tay, đột vô lực đạp kéo xuống, hắn một hiện ra sắc mặt giận dữ, lập tức thôi thúc trong cơ thể linh lực, nỗ lực hung ác giáng trả, nhưng vào lúc này, Niếp Thiên như một đoàn quỷ ảnh, lại ầm ầm đánh vào ngực hắn, ở Giản Hiên cảm giác bên trong, hắn phản phất bị một chiếc lao nhanh xe ngựa bắn trúng, hắn rên lên một tiếng, loạn choạng bại lui. Niếp Thiên, nhưng là thừa dịp hắn thân thế bất ổn, lại nghiêng người tiến vào, đột nhiên ra tay, càng một cái trói lại hắn cổ. Niếp Thiên muốn so với cùng tuổi cao lớn một chút, cũng cường tráng không ít, cái kia Giản Hiên rõ ràng lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng ải hắn nửa cái đầu. Hắn một cái trói lại Giản Hiên cổ sau, dùng sức nhấc lên, lại đem Giản Hiên cho lăng không giơ lên. Lăng không sau đó Giản Hiên, cách mặt đất nửa mét, nhân khó thở, sắc mặt trướng đỏ chót. Hắn hai tay nắm lấy Niếp Thiên cánh tay, liều mạng mà khiến lực, nỗ lực đẩy ra Niếp Thiên nắm chặt hắn cổ cái tay kia, muốn từ sỉ nhục này tư thế thoát khỏi đi ra. A a, hắn khổ sở dãy dụa, bay lên không hai chân, cũng đang không ngừng đá lung tung. Có thể Niếp Thiên nắm chặt hắn cổ cái tay kia, nhưng cứng như thiết hạp, mặc cho hắn làm sao khiến lực, hắn đều không thể tránh thoát. Thành thật một chút, có tin ta hay không bóp nát ngươi cái cổ. Niếp Thiên biểu hiện lạnh lùng, trong mắt đột hiện ra hung lệ ánh sáng, mạnh mẽ trừng Giản Hiên một chút, hắn còn thoáng tăng thêm một điểm trong tay sức nắm, hắn một dùng sức, Giản Hiên liền a a thanh đều không phát ra được, nhìn gần ở trì thước Niếp Thiên, Giản Hiên bỗng nhiên lòng sinh sợ hãi, chẳng biết vì sao, biết rõ Thanh Huyễn giới cấm chỉ giết Giản Hiên, luôn cảm giác nếu như hắn không bé ngoan nghe lời, thật sẽ bị Niếp Thiên cho bóp nát cổ, hắn đột nhiên thức thời yên tĩnh lại, cũng không dám nữa lung tung giãy giụa, chỉ lo làm tức giận Niếp Thiên, buông ra Giản Hiên. Cũng vào thời khắc này, khỏe mạnh kháu khỉnh Lý Tỳ, cầm một cái ánh bạc rạng rỡ lưỡi búa, tức giận hung hăng vọt tới, nhấc theo Giản Hiên Niếp Thiên, xoay người lại, đem Giản Hiên hướng hắn, bình tĩnh nói, ngươi muốn hắn tử sao? Lý Tỳ đột nhiên nhìn về phía Giản Hiên, đã thấy Giản Hiên sắc mặt trướng đỏ chót, lấy con mắt ra hiệu hắn, để hắn không muốn manh động, hắn mau mau dừng lại, dừng tay. Huyền Vũ cung Trịnh Bân hô to, ta vừa cũng muốn để cho các ngươi dừng tay, có thể các ngươi nhưng không có cho ta cơ hội, trực tiếp liền xông lên động thủ. Niếp Thiên lạnh rên một tiếng, hắn trói lại Giản Hiên cổ cái tay kia, thoáng tùng tùng, để Giản Hiên rốt cục có thể thông thuận hô hấp, nhưng hắn cũng không có thả ra Giản Hiên, vẫn là lăng không nhất theo Giản Hiên, nói, hiện tại, chúng ta là không phải có thể cố gắng nói chuyện, thả ra Giản Hiên, có chuyện cố gắng nói. Trịnh Bân vội vàng nói, ngươi bệnh thần kinh à, ngươi vừa suýt chút nữa giết Giản Hiên. Chúng ta chỉ là muốn bắt ngươi, để ngươi không thể giúp trợ An Dĩnh thôi, cũng không nghĩ chân chính thương tổn ngươi, ngươi tất yếu phản ứng như thế kịch liệt, trứng ngỗng mặt thiếu nữ, căm tức Niếp Thiên, kích động quát lớn nói, còn lại những thiếu niên kia thiếu nữ, lúc này, cũng đều chỉ vào Niếp Thiên lớn tiếng chửi bới, nói Niếp Thiên ra tay quá mức độc ác. Niếp Thiên không hề phản kích, là lấy lạnh lẽo ánh mắt, từng cái đến xem Huyền Vũ cung những thiếu nam kia thiếu nữ, những kia lớn tiếng chỉ trích, ở ánh mắt của hắn dưới, một cái tiếp theo một cái câm miệng, giờ khắc này, vẫn như cũ nhất theo Giản Hiên Niếp Thiên, bởi vì khiến lực, để trần trên người, những kia vẫy kết vết thương có vẻ càng dữ tợn, nhằn nhiệt khắp nơi vết thương, cùng Niếp Thiên trên mặt khốc lệ lẫn nhau làm nổi bật, khiến cho Niếp Thiên tựa hồ hóa thành một đầu phệ hung thú, cả người tỏa ra nhiếp khí tức, oành, hết thảy đều yên tĩnh lại sau đó. Niếp Thiên gật gù, đem Giản Hiên ném qua một bên, giải thoát sau Giản Hiên, nửa ngồi nửa quỳ thân thể, miệng lớn hô hấp, nhưng không có dám đối với Niếp Thiên lần thứ hai động thủ, ngược lại là khỏe mạnh tháo khỉnh Lý Tỳ, vừa nhìn hắn an toàn, ánh mắt sáng lên, đã nghĩ đối với Niếp Thiên động thủ, Lý Tỳ, toán. Trịnh Bân cao mày ngăn cản, hắn nếu thả Giản Hiên, vậy thì cho hắn một bộ mặt, Linh Bảo các bên kia đến, chúng ta động thủ nữa chính là, cái tên này không đơn giản. Hắn sẽ trở thành Linh Bảo các mạnh mẽ trợ lực, chúng ta nếu như không hiện tại, Lý Tỳ vội vã nói, nhiều hắn một cái không nhiều. Trịnh Bân cắt đứt phía sau hắn thoại, lạnh lùng xem Niếp Thiên một chút, ta có ta nguyên tắc, ngươi thả Giản Hiên, ta hiện tại cũng tha cho ngươi một cái mạng, nhưng, ngươi vừa cử động, đã chọc giận ta. Ta sẽ cắt ngươi Linh Bảo các đến, lại ra tay với ngươi, vì là Giản Hiên lấy lại công đạo, Bân ca, ngươi cũng quá quang minh ba. Như hắn ác độc như vậy gia hỏa, hẳn là hiện tại chịu trói trụ, này quá nguy hiểm, không thể để cho hắn cùng Linh Bảo các hội hợp. Bân ca, ngươi đừng như vậy cổ hủ a, Linh Bảo các đi là sông băng khu, bọn họ khả năng thu hoạch Huyền Băng Cự Mãng a, chỉ có Huyền Băng Cự Mãng đầu lâu mới có thể đổi lấy cái kia viên Ngộ Thiên Đan a, ngươi tiến vào Thanh Huyễn giới chủ mục quan trọng, không phải là cái kia viên Ngộ Thiên Đan à? Cái khác thiếu nam thiếu nữ, dùng dập khuyên bảo. Muốn Trịnh Bân hiện tại liền đối với Niếp Thiên động thủ, tất cả câm miệng đi. Trịnh Bân không kiên nhẫn quát lên, nói nhao nhao ồn ào những Huyền Vũ cung đó người thí luyện, thấy hắn có chút tức giận, rốt cục yên tĩnh lại, sau đó từng cái lấy cừu hận ánh mắt trừng mắt Niếp Thiên, đặc biệt là ba người kia quý mến Trịnh Bân thiếu nữ, các nàng nhìn về phía Niếp Thiên ánh mắt, nhất là không quen, bị chúng mắt nhìn chằm chằm Niếp Thiên, một cách lạ kỳ trấn định, trước tiên đặt mông ngồi xuống. Sau đó chỉ về phía sau bọn họ, những kia nướng khô vàng linh thú thịt, nói, ta cái bụng rất đói, trước tiên làm ít đồ cho ta ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói, ngươi có xấu hổ hay không, ngươi mới thương tổn Giản Hiên, một lúc các ngươi Linh Bảo các đến, ngươi lập tức liền sẽ trở thành chúng ta địch, chúng ta là đối địch nàng có được hay không, ngươi làm sao có mặt hướng về chúng ta yêu cầu đồ ăn, trứng ngỗng mặt thiếu nữ ngốc một thoáng, lập tức chỉ vào Niếp Thiên mắng lên, tự hồ chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ. Địch Niếp Thiên lắc đầu một cái, nếu như ta thật đem bọn ngươi xem là địch, hắn quay đầu lại nhìn về phía Giản Hiên, nói bổ sung, vậy ta sẽ không như vậy dễ dàng thả ra hắn, coi như là bị vướng bởi Thanh Huyễn giới quy củ, ta không thể giết hắn, ta cũng sẽ để hắn chí ít nằm mấy tháng, để hắn không còn một tia sức chiến đấu. Cô gái kia, nghe hắn vừa nói như thế, sắc mặt khẽ biến, Trịnh Bân sâu sắc nhìn về phía hắn, trầm ngâm một thoáng, nói, ngươi muốn cùng chúng ta nói chuyện gì? Tranh thủ đến nói chuyện tư cách Niếp Thiên, đột cay đắng nở nụ cười, than thở, ta thật ước ao các ngươi vận may, các ngươi chỉ tử một cái, còn săn giết núi lửa khu đầu kia cấp 2 linh thú. Hắn đã sớm nhìn thấy, ở những kia phía sau, có một cái khổng lồ đầu sói, vậy hiển nhiên là núi lửa khu U Hỏa Lang. Ngươi ở trêu đùa chúng ta à? Trịnh Bân mặt trầm xuống, trong mắt thoáng hiện một tia thống ý, ở chém giết đầu kia U Hỏa Lang thời điểm, bởi vì bất cẩn, chúng ta tử một cái huynh đệ tốt. Chỉ là cấp 2 linh thú thôi, bằng vào chúng ta sức mạnh, bản hẳn là không bất kỳ thương vong, liền dễ dàng giết chết nó. Ta biết Viên Phong, An Dĩnh thực lực bọn hắn, không có ngoài ý muốn thoại, bọn họ khẳng định là có thể không có thương vong, đem mỗi người bọn họ mục tiêu đánh giết. không giống chúng ta, còn tử một cái huynh đệ, đi ra ngoài, ta còn không biết nên làm sao hướng về trong cung trưởng bối bàn giao. Giảng những câu nói này thì, Niếp Thiên chú ý tới, Trịnh Bân cùng cái khác Huyền Vũ cung thiếu nam thiếu nữ, đều là biểu hiện âm u, tự hồ cũng trong bóng tối trách tự trách mình. Hắn đột nhiên tin tưởng, Huyền Vũ cung bên trong bầu không khí, hẳn là tứ tông tối hài hòa, nhưng hắn, vẫn là không thể không nói ra tàn khốc sự thực. Các ngươi đầy đủ may mắn, bây giờ Hôi Cốc đã toàn quân bị diệt, một cái đều không có có thể sống sót. Hắn lạnh lùng nói rằng, không thể, lời vừa nói ra, lấy Trịnh Bân dẫn đầu những Huyền Vũ cung đó người thí luyện, dùng dập biến sắc, không nhịn được hét trầm lên, không chỉ có là Hôi Cốc, Linh Bảo Các cùng Lăng Vân Tông, cũng chết thương đau đớn thê thảm, ta không biết, bây giờ còn có bao nhiêu người may mắn còn sống sót hoạt động với Thanh Huyễn Giới, không biết bọn họ khi nào có thể chạy tới, hay là, bọn họ toàn bộ đều tử, một cái đều đến không cũng khó nói, bởi vì, Quỷ Tông cùng Huyết Tông đệ tử, cũng bước vào Thanh Huyễn Giới, bọn họ cũng là đến Thanh Huyễn Giới thí luyện, chỉ là, bọn họ nhiệm vụ tập luyện cùng chúng ta thoáng có chút không giống. Chúng ta là giết linh thú, bọn họ đi vào, là vì là muốn giết chúng ta, Niếp Thiên nói năng có khí phách nói, hết thảy Huyền Vũ cung thiếu nam thiếu nữ, đều bị hắn lời nói này cho trong nháy mắt đè ép, từng cái vẻ mặt trắng xám, Huyền Vũ cung những người thí luyện kia, toàn bộ trở nên trầm mặc, trong sân yên lặng như tờ, không có hoài nghi Niếp Thiên lời nói này chân thực tính, nếu như Niếp Thiên không có bắt Giảng Hiên, không có thể hiện ra thủ đoạn hung hãn, bọn họ hay là còn sẽ cảm thấy, Niếp Thiên là vì là tránh né bọn họ bắt sống, hết sức đi chuyện giật gân, nhưng, bây giờ Trịnh Bân đã sáng tỏ thái độ, tạm thời đối với Niếp Thiên không để ý tới không hỏi, là Linh Bảo các cái khác đến sau đó động thủ nữa, chuyện này ý nghĩa là, Niếp Thiên lúc này là tuyệt đối an toàn, căn bản không cần lo lắng chính mình tình cảnh, dưới tình huống này Niếp Thiên, căn bản không có chuyện giật gân cần phải, Quỷ Tông, Huyết Tông. Những thiếu nam kia thiếu nữ, đang nghe Quỷ Tông, Huyết Tông xâm nhập Thanh Huyễn Giới sau đó, vẻ mặt có vẻ hơi đau thương bất lực, Quỷ Tông cùng Huyết Tông, như hai tòa nặng như ngàn tấn cự sơn, ép ở tại bọn hắn ngực, cái kia trầm trọng áp lực, khiến cho bọn họ quả thực không kịp thở, đặc biệt là, từ Niếp Thiên trong miệng, bọn họ còn biết Hôi Cốc đã toàn quân diệt, Hôi Cốc Viên Phong, chính là nổi danh khó chơi vật, Hôi Cốc tiến vào Thanh Huyễn Giới sức mạnh, so với bọn họ đến chỉ cường không kém. Liền Hôi Cốc đều xong đời, nếu như bọn họ không phải số may, ở núi lửa khu không có gặp phải bất kỳ Quỷ Tông cùng Huyết Tông đệ tử, vậy bọn họ có bao nhiêu có thể tồn tại đến nay, bọn họ cũng không dám kế tục thâm muốn xuống. Một lúc sau, Trịnh Bân hít sâu một hơi, trước tiên từ trong khiếp sợ tránh thoát, hắn chỉ về Lý Tỳ, phân phó nói, đi kiếm điểm linh thú thịt cho hắn. Lý Tỳ lần này không có phản bác, không nói một lời đi tới bọn họ lúc trước tụ tập. Đem một đại khối đốt cháy hoàng linh thú thịt cầm lấy, sắc mặt phức tạp hướng đi Niếp Thiên, đem cái kia khối lớn linh thú thịt truyền đạt. Niếp Thiên gật gù, cũng không có nói cảm ơn, tiếp nhận linh thú thịt liền lôi kéo, ăn như hùng như sói đại cực đặt cực lên. Một đám Huyền Vũ cung người thí luyện, đều nhìn hắn quá nhanh cắn ăn, không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí lạ kỳ nghiêm nghị. Bọn họ tự nhiên, tụ lại đến Niếp Thiên bên cạnh, đang yên lặng hậu, đầu tiên phát hiện Niếp Thiên cái kia thanh tú nữ hài. Nhìn hắn để trần trên người, do dự một chút, từ đầu kia U Hỏa Lan bên lấy ra một cái bạch y, nhẹ nhàng ném cho Niếp Thiên, chừng 10 cân linh thú thịt, bị Niếp Thiên cấp tốc tiêu diệt, vì là không dọa đến những này Huyền Vũ cung người thí luyện, hắn không có kế tục yêu cầu đồ ăn, đem cái này trên đất bạch y nhặt lên, hắn tự nhiên mặc vào đến, sau đó mới nói, các ngươi muốn biết cái gì, ngươi trải qua tất cả. Trịnh Bân trầm giọng nói, được. Niếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có che giấu giấu, đem bọn họ gặp phải những Quỷ Tông đó, Huyết Tông đệ tử, mấy lần quy mô nhỏ chiến đấu, đều tỉ mỉ nói minh, cho tới Viên Phong cùng Vân Tùng Tử, hắn tự nhiên là đẩy lên Huyết Tông Ngu Đồng trên người, hắn tin tưởng, cho dù Ngu Đồng xuất hiện ở đây, bởi vì Ngu Đồng Huyết Tông đệ tử thân phận, Ngu Đồng coi như nói là hắn giết Viên Phong cùng Vân Tùng, Huyền Vũ Cung cũng kiên quyết không thể sẽ tin tưởng, đánh giết Viên Phong cùng Vân Tùng cái này thỉ chậu. Hắn là ngạnh chụp đến Ngu Đồng trên đầu, hắn cảm thấy Ngu Đồng cũng sẽ không phản bác. Đối với hắn mà nói, giết chết Viên Phong cùng Vân Tùng một chuyện, một khi bại lộ, hắn chắc chắn muốn chịu đựng tứ tông lửa giận. Có thể vào Thanh Huyễn Giới Ngu Đồng, chính là vì đánh giết Viên Phong, đối với hắn mà nói là nguy hiểm sự, đối với Ngu Đồng nhưng mang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý nghĩa vinh dự, Ngu Đồng hẳn là đồng ý bối qua. Ngươi giết một tên quỷ tông đệ tử, còn từ huyết tông Ngu Đồng trong tay chạy trốn cái kia Ngu Đồng. Ở thanh huyễn giới đột phá đến hậu thiên cảnh, hắn đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần sau, trứng ngỗng mặt thiếu nữ, một mặt nghi ngờ theo dõi hắn, tự hồ không tin, khoác lác đi. Lý Tỳ cũng nhỏ giọng thầm thì một câu, cái khác Huyền Vũ cung người thí luyện, thật giống cũng đang hoài nghi hắn cái kia lời nói chân thực tính, cảm thấy hắn là hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, ở trong mắt bọn họ, đột phá đến hậu thiên cảnh Ngu Đồng, ở thanh huyễn giới chính là một cái nhân vật vô địch, liền Viên Phong đều bị Ngu Đồng đánh giết, chỉ là tên không kinh truyện Niếp Thiên, dựa vào cái gì có thể sống chạy trốn, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Niếp Thiên không chỉ có chạy trốn Ngu Đồng truy sát, còn để Ngu Đồng hai lần bị thương nặng, há, ta khả năng vừa nói không đủ rõ ràng, để cho các ngươi có chút hiểu lầm, Niếp Thiên biểu hiện bất động, lạnh nhạt nói, giết chết Viên Phong, Vân Tùng sau đó, cái kia huyết tông Ngu Đồng, tự thân cũng bị thương, tiêu hao quá nhiều sức mạnh, bởi vì như vậy, ta mới có thể may mắn từ nàng truy sát bên trong, chật vật trốn đến chỗ này, hắn rất muốn, chính là để Huyền Vũ cung chúng, tin tưởng là Ngu Đồng giết Viên Phong cùng Vân Tùng, lần thứ nhất lời giải thích, Huyền Vũ cung nếu không tin, hắn liền đưa ra một cái xem ra càng thêm giải thích hợp lý, quả nhiên, nghe được hắn lần này giải thích Huyền Vũ cung người thí luyện, rõ ràng liền tin tưởng, bọn họ cũng lén lút cho rằng, Ngu Đồng tự thân nhất định là xảy ra vấn đề gì, không phải vậy lấy Ngu Đồng hậu thiên cảnh thực lực, nàng kiên quyết là không thể cho phép Niếp Thiên sống sót đến, cho dù Ngu Đồng bị thương, tiêu hao sức mạnh, ngươi có thể từ nàng truy sát bên trong sống tiếp, cũng đủ để chứng minh ngươi bất phàm. Trịnh Bân sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ cung cái khác, nói rằng, huyết tông Ngu Đồng, các ngươi rất nhiều liền nghe đều chưa từng nghe qua, không biết cô gái này khủng bố cỡ nào, nói như thế, cái kia Ngu Đồng. Coi như vẫn là nằm ở luyện khí cảnh, ta đều không phải nàng đối thủ, nếu như nàng thật bước vào hậu thiên cảnh, ta nếu là cùng nàng chiến đấu, đừng nói thắng lợi, ta e sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Trịnh Bân biểu hiện nghiêm nghị, hắn không có ở chúng trước mặt, đi khuyết đại chính mình sức mạnh, là như thực địa nói rõ trong lòng hắn cảm thụ. Bân ca, cái kia, vậy chúng ta không phải chết chắc? Lý Tỳ vẻ mặt đưa đám, làm sao bây giờ huyết tông cùng quỷ tông lợi hại như vậy, bọn họ lúc này, hay là đã nhìn chằm chằm chúng ta, khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện a. Trứng ngỗng mặt thiếu nữ, rõ ràng hoảng thần, nàng lúc nói chuyện, liền theo bản năng mà hết nhìn đông tới nhìn tây, tự hồ quỷ tông cùng huyết tông lập tức liền sẽ bốc lên. Đi được tới đâu hay tới đó, ta chỉ hy vọng An Dĩnh cùng Khương Linh Châu còn sống sót, khi nhìn các nàng có thể mau chóng tới rồi. Trịnh Bân cũng trong lòng không chắc chắn, bọn họ trò chuyện thì, Niếp Thiên dần dần cảm giác được, từng tia một dòng nước ấm, đã bắt đầu từ dạ dày sinh sôi. Hắn biết, vừa ăn đi những kia linh thú thịt, trải qua một hồi này tiêu hóa, chậm rãi tán tràn ra năng lượng đến, ta lặn lội đường xa, liều mạng mà chạy đi, bây giờ rất mệt mỏi. Cần thời gian đến khôi phục, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Hắn thông báo Trịnh Bân một tiếng, liền dự định nhắm mắt, muốn chuyên tâm lấy luyện khí quyết đến dẫn đường những kia sức mạnh, đi kế tục mở rộng linh hải, hy vọng có thể làm hết sức nhiều tăng cường sức mạnh. Hừng, có yêu cầu gì, có thể nói với chúng ta tận lực thỏa mãn. Trịnh Bân gật đầu, không ngại thoại, có thể không lại cho ta làm điểm linh thú thịt đến ta đói cực kỳ lâu, cần càng nhiều đồ ăn. Niếp Thiên lập tức trở về ứng, không thành vấn đề. Trịnh Bân rất sảng khoái, lại sai khiến Lý Tỳ, vì là Niếp Thiên đem ra càng nhiều linh thú thịt, Niếp Thiên lại là một phen ăn như hùng như sói, ăn xong sau đó, đối với Trịnh Bân nhẹ giọng nói cảm ơn, chợt nhắm mắt khổ tu. Sau khi mấy ngày, hắn hầu như không hề rời đi quá tại chỗ, mỗi lần tu luyện hoàn tất, liền hướng Huyền Vũ cung yêu cầu đồ ăn, nuốt lượng lớn linh thú thịt sau đó, hắn từ không dài dòng cái gì. Lập tức nhắm mắt tu luyện, bất hòa bất kỳ Huyền Vũ cung người thí luyện giao lưu, mới bắt đầu thì, Huyền Vũ cung Trịnh Bân, cho rằng hắn là thật cực kỳ đói bụng, cho nên mới ăn nhiều điểm. Sau đó, khi, làm, Niếp Thiên yêu cầu linh thú thịt càng ngày càng nhiều thì, bọn họ mới dần dần ý thức được một sự thật Niếp Thiên vốn là sức ăn kinh, bọn họ trong âm thầm, đã bắt đầu xưng hô Niếp Thiên vì là thùng cơm. Bất quá, bởi vì bọn họ trong tay linh thú thịt có đủ nhiều. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có cùng Niếp Thiên tính toán, mỗi khi đều thỏa mãn Niếp Thiên yêu cầu, nhiều lần đều vì Niếp Thiên dâng gần thập phần lượng linh thú thịt, tự biết Ngu Đồng chắc chắn sẽ không giảng hòa Niếp Thiên, trong lòng từ đầu tới cuối duy trì căng thẳng cảm, bây giờ đã có Huyền Vũ cung làm hộ pháp cho hắn, lại có đầy đủ linh thú thịt cung cấp, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua này tuyệt hảo thời cơ. Hắn không ngừng nuốt linh thú thịt, liều mạng mà lấy những kia linh thú thịt đi mở rộng linh hải, vì là sau đó chiến đấu làm chuẩn bị. Đáng tiếc, cấp một linh thú thịt hình thành năng lượng vẫn là quá ít một chút. Ngày này, hắn từ khổ tu bên trong tỉnh lại, điều tra một thoáng linh hải, phát hiện trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn linh hải vẻn vẹn chỉ nhiều mở rộng 1/2. Cấp 2 linh thú nội hàm tàng sức mạnh, chính là một đòn linh thú gấp 7, lấy cấp 1 linh thú đến tu luyện, tốc độ cũng chậm gấp 7. U Hỏa Lang cũng là cấp 2 linh thú, không biết bọn họ giết chết U Hỏa Lang sau đó, có hay không đem U Hỏa Lang thịt mang ở trên người đối với tốc độ tu luyện tăng cường. Cảm thấy không hài lòng lắm, Niếp Thiên đột nhiên nhìn về phía U Hỏa Lang đầu sói. Ngay khi hắn dự định mở miệng hỏi dò thì, hắn đột nhiên nghe được dị hưởng, sau đó không lâu, hắn liền nhìn thấy Khương Linh Châu cùng Nhiếp Nhàn, từ một đống đá vụn bên trong hiển hiện, năm ngày, rốt cục lại từng có đến. Lý Tỳ kích động nói, Khương Linh Châu. Trịnh Bân biểu hiện chấn động, Trịnh Bân. Các ngươi dĩ nhiên ở đây. Khương Linh Châu tới gần sau đó, đầu tiên nhìn thấy Trịnh Bân, nàng cũng nhất thời kích động, quá tốt. Còn cho là chúng ta chết chắc, các ngươi ở là tốt rồi. Nàng như chết chìm chi, đột nhiên nhìn thấy sống tiếp hy vọng, bỗng nhiên phấn chấn. Vừa nhìn Khương Linh Châu cùng Niếp Nhàn đột nhiên xuất hiện, Niếp Thiên tạm thời bỏ đi, hướng về Trịnh Bân hỏi dò U Hỏa Lang ý nghĩ. Tĩnh tọa rất lâu sau đó hắn, cuối cùng cũng coi như là đứng lên đến, xa xa nhìn về phía hai, thân mặc áo xanh Khương Linh Châu cùng Niếp Nhàn, cùng khoảng thời gian trước so với, rõ ràng gầy gò không ít. Khương Linh Châu trừ cặp mắt kia vẫn như cũ sáng sủa linh động bên ngoài, những địa phương khác đều là bẩn thỉu, trên người cái này thanh y, cũng rách rách rưới rưới, góc áo còn có mấy cái lỗ thủng kia, Niếp Thiên chỉ liếc mắt nhìn, liền biết là bị lợi khí đâm thủng, đồng dạng xuất thân từ Niếp gia Niếp Nhàn, so với Khương Linh Châu còn không bằng, cái này Lăng Vân Tông tiêu phối thanh y, tự hồ là ở xé rách từng đoạn sau, một lần nữa bị may vá quá như thế, nhìn qua, Niếp Nhàn lại như trà trộn với Hắc Vân Thành ăn mày. Tạn loạn không thể tả, Trịnh Bân, Thủy. Làm lướt nước cho chúng ta uống. Khương Linh Châu đi tới thì, lớn tiếng ồn ào, các ngươi vì sao lại ở đây ở cái kia núi lửa khu, các ngươi có hay không gặp phải ngục phủ đệ tử, a? À. Niếp Thiên, tới gần sau, nàng đột nhiên nhìn thấy Niếp Thiên, không nhịn được nghẹn ngào gào lên, Niếp Thiên. Niếp Nhàn cũng một mặt khó mà tin nổi, ngươi còn sống sót, ở Khương Linh Châu cùng Niếp Nhàn trong mắt. Niếp Thiên hẳn là đã sớm chết đi, độc thân một rời đi Niếp Thiên, du đãng với hoang mạc, làm sao có khả năng không bị Quỷ Tông cùng Huyết Tông đánh giết, bọn họ bị Ngu Đồng, mà khi chặn giết thì, Ngu Đồng từng lấy ra Tham Huyết La Bàn, minh xác nói cho bọn họ biết, bất luận bọn họ chạy trốn tới nơi nào, đều có thể đem bọn họ cho bắt tới. Ngu Đồng trong tay nắm giữ Tham Huyết La Bàn, một mình rời đi Niếp Thiên, liền không thể chạy trốn nàng tầm mắt, bị Ngu Đồng nhìn chằm chằm Niếp Thiên, chỉ có một. Há có thể chạy thoát, nàng cùng Niếp Nhàn đều cho rằng, Niếp Thiên đã sớm chết ở Quỷ Tông cùng Huyết Tông tay, làm sao cũng không nghĩ tới, lại còn có thể lại nơi đây gặp phải Niếp Thiên, đã lâu không gặp, nhìn thấy các ngươi không có chuyện gì, ta cũng yên lòng. Niếp Thiên mỉm cười nói, Giản Hiên. Còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh làm điểm thanh thủy cho bọn họ. Trịnh Bân dặn dò, suýt chút nữa bị Niếp Thiên giết chết Giản Hiên, phản ứng lại, vội vàng lấy ra ấm nước. Bót chờ đưa cho Khương Linh Châu, Niếp Nhàn. Khương Linh Châu không có bất kỳ thục nữ hình tượng, một phen uống thả cửa, nàng thẳng tắp trên cổ, đều dính đầy ống ánh thủy châu. Niếp Nhàn cũng cô lung, đem một cái khác ấm nước bên trong thanh thủy uống sạch sành sanh, sau đó mới thỏa mãn đặt mông sụi lơ trên đất. Niếp Thiên, ngươi không có bị Quỷ Tông, Huyết Tông tìm tới Niếp Nhàn nghi ngờ nói, một cái Quỷ Tông đệ tử nhìn chằm chằm ta, bất quá, ta đem hắn giết. Niếp Thiên nhẹ giọng giải thích. Niếp Nhàn sâu sắc nhìn về phía hắn, gật đầu nói, làm rất tốt. Bọn họ lần thứ nhất gặp nạn thì, Niếp Thiên đột nhiên xuất hiện, đem Huyết Tông Ngu Đồng bức lui, khi đó hắn liền nhìn có chút không ra cái này tộc đệ. Hắn mơ hồ đoán được, ở Niếp Thiên trên người, tất nhiên phát sinh một số hắn không hiểu kỳ tích. Nếu như chỉ là gặp phải một cái Quỷ Tông đệ tử, hắn tin tưởng có thể đem Ngu Đồng bức lui Niếp Thiên, hẳn là thật có thể đánh giết đối phương. Khương Linh Châu đem một bình thanh thủy uống cạn. Ở Trịnh Bân hỏi dò dưới ánh mắt, đem bọn họ bị tập kích trải qua miêu tả một phen. Bọn họ sắp tới đem xuyên qua hoang mạc, liền muốn bước vào núi lửa khu trước, bị Quỷ Tông cùng Huyết Tông đuổi theo, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Lúc chiến đấu, Huyết Tông yêu nữ Ngu Đồng, đột bước vào hậu thiên cảnh, thực lực tăng vọt, lấy huyết tông các loại cấm thuật, đại phát thần uy, để bọn họ vô lực chống lại, tiến vào hậu thiên cảnh, ở thanh huyễn giới hầu như là nhân vật vô địch ngu đồng, để bọn họ không nhìn thấy chút nào thắng lợi hy vọng, vì là có thể sống sót, bọn họ chỉ có thể phân tán mà chạy, làm cho ngu đồng không thể đem hết thảy, đều vây ở tại chỗ đánh giết, thoát ly chiến trường Khương Linh Châu cùng Niếp Nhàn, bị quỷ tông Mạc Hy một đường truy sát, phế sức của chín trâu hai hổ, mới chật vật cản đến chỗ này, Lăng Vân Tông Diệp Cô Mạc, tách ra khỏi bọn họ sau đó, không còn gặp phải, chết sống không biết, bọn họ trở về trên đường, cũng không gặp phải Linh Bảo Các An Dĩnh, tương tự không biết An Dĩnh tình hình, truy giết các ngươi, nếu như là quỷ tông Mạc Hy, cái kia Linh Bảo Các nên có không ít người may mắn còn sống sót. Niếp Thiên nghe xong sau đó, bỗng nhiên yên lòng, nói thế nào Mạc Hy truy sát chúng ta, cái kia huyết tông ngu đồng, liền hẳn là nhìn chằm chằm An Dĩnh bọn họ, ngu đồng so với Mạc Hy còn đáng sợ hơn, ngươi làm sao liền cảm thấy An Dĩnh bọn họ có thể sống tới rồi. Khương Linh Châu ngạc nhiên nói, bởi vì huyết tông ngu đồng, trước đem Hôi Cốc Viên Phong cùng Vân Tùng coi là mục tiêu. Viên Phong cùng Vân Tùng bị giết sau đó, yêu nữ kia lại đem ta xem là truy sát đối tượng. Niếp Thiên ngữ khí vẫn tính là ung dung, không có cái kia yêu nữ ở, chỉ bằng huyết tông những kia, là không thể đem An Dĩnh, Phan Đào toàn bộ giết chết. Cái gì, ngươi bị ngu đồng xem là mục tiêu? Khương Linh Châu kinh hãi, ngươi là sống thế nào đến hiện tại? Niếp Nhàn cũng chấn động mạnh một cái, hắn nhìn về phía Niếp Thiên vẻ mặt, cực kỳ phức tạp, cùng Huyền Vũ Cung những này không giống, bọn họ là chân chính từng trải qua ngu đồng lợi hại, đột phá đến hậu thiên cảnh sau đó ngu đồng, thực lực sự cường hãn. Khiến cho bọn họ hết thảy đều cảm thấy sợ mất mật, có thể nói, cũng là bởi vì ngu đồng bước vào hậu thiên cảnh, bọn họ mới không thể không phân tán mà chạy, cũng không dám nửa niệm chiến. Ngu đồng, hầu như là lấy sức một người, đánh tan bọn họ hết thảy tâm linh phòng tuyến, kinh khủng như thế ngu đồng, chém giết Viên Phong cùng Vân Tùng sau đó, nếu đem Niếp Thiên coi là mục tiêu, Niếp Thiên liền hầu như không thể tiếp tục sống sót, hắn có thể sống sót, là bởi vì ngu đồng giết chết Viên Phong, Vân Tùng sau đó. Chính mình bị thương, thực lực giảm mạnh. Lý Tỳ lấy Niếp Thiên lời giải thích để giải thích, Khương Linh Châu xem Lý Tỳ một chút, đẹp đẽ nhíu nhíu mày, nói, ngươi biết cái gì nha, Lý Tỳ biểu hiện hơi ngưng lại, Viên Phong cùng Vân Tùng thoát đi thì, cũng khác nhau trình độ bị thương, tiêu hao sức mạnh so với ngu đồng còn nhiều. Khương Linh Châu một mặt quái dị mà nhìn Niếp Thiên, bước vào hậu thiên cảnh ngu đồng, truy sát đại gia thời điểm, nằm ở trạng thái đỉnh cao, ta không cảm thấy lấy ngu đồng thực lực. Giết chết không hề đấu chí Viên Phong cùng Vân Tùng, sẽ lớn bao nhiêu sức mạnh tiêu hao, cho tới nói để ngu đồng bị thương. Nàng lắc đầu một cái, nói, cái kia thì càng thêm không thể, ngươi đang lừa gạt chúng ta. Trịnh Bân sắc mặt lạnh lẽo, nói với Niếp Thiên, ngươi đến tục cùng có hay không gặp phải ngu đồng? Cái kia ngu đồng, thật đang đuổi giết ngươi sao, tên lừa đảo. Tên là Hàn Hinh Trứng ngỗng mặt thiếu nữ thở phì phò nói, còn lại Huyền Vũ Cung, nhìn về phía Niếp Thiên ánh mắt, cũng đều mang theo điểm bất mãn. Niếp Thiên, thực lực ngươi ta là nhìn không thấu. Nhưng ta cảm thấy, nếu như ngu đồng không có đột phá đến hậu thiên cảnh, ngươi nên là có thể sống chạy trốn. Khương Linh Châu do dự một chút, nhẹ giọng nói, có thể nàng bước vào đến hậu thiên cảnh nha, tiến vào hậu thiên nàng, thật phi thường đáng sợ. Ngươi muốn vào ngày kia cảnh trong tay nàng, sống sót đi tới nơi này, xác thực không có khả năng lắm a. Bị chúng hoài nghi Niếp Thiên, thầm cười khổ, ám đạo nói dối. Muốn một điểm vết tích đều không có, quả nhiên không dễ dàng. Hắn không thể nói cho Khương Linh Châu, hắn từ cái kia thần bí đất khách lĩnh ngộ được một thức nộ quyền, uy lực vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Vì lẽ đó, hắn trầm mặc một lúc, đột nhiên ngượng ngùng nở nụ cười, nói, cái kia, ta là thật gặp phải huyết tông ngu đồng. Bất quá, ngu đồng đánh giết Viên Phong, Vân Tùng sau đó, lại đụng với sông băng khu cái kia Huyền Băng Cự Mãng. Huyền Băng Cự Mãng là thanh huyễn giới mạnh mẽ nhất linh thú. Ngu đồng là ở chém giết Huyền Băng Cự Mãng thời điểm, không cẩn thận bị thương, Huyền Băng Cự Mãng đã triệt để rời đi thanh huyễn giới, sau đó hẳn là cũng chắc chắn sẽ không tái hiện. Huyền Băng Cự Mãng chính là cấp 2 linh thú, thực lực cũng đồng dạng mạnh mẽ, hắn nắm Huyền Băng Cự Mãng tới làm bia đỡ đạn, vẫn tính là thích hợp, nguyên lai còn có cái kia Huyền Băng Cự Mãng ở, vậy thì chẳng trách. Khương Linh Châu bỗng nhiên sẽ tin, cái kia Huyền Băng Cự Mãng, xác thực cũng rất lợi hại, nó đã mở khải trí tuệ. Thật giống đều sắp muốn trở thành cấp 3 linh thú. Ngu đồng muốn đơn độc chém giết nó, không trả giá một chút, hẳn là không có khả năng lắm, ngươi nên lời nói thật. Trịnh Bân lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi có thể sống, là bởi vì ngu đồng trước sau giết Viên Phong cùng Huyền Băng Cự Mãng, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu. Hàn Hinh khinh thường nói, không có nói ra Huyền Băng Cự Mãng tồn tại, còn không chính là vì hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, muốn nói cho chúng ta hắn bất phàm. Lý Tỳ cũng nói trào phúng, Niếp Thiên vuốt mũi, cười hì hì, lười đi để ý tới bọn họ. Sau khi, Trịnh Bân không ngừng hướng về Khương Linh Châu hỏi dò cùng Quỷ Tông, Huyết Tông chiến đấu chi tiết nhỏ, muốn biết rõ Quỷ Tông cùng Huyết Tông thực lực, thảo luận mặt sau nên ứng đối ra sao. Bị Huyền Vũ Cung châm chọc một phen Niếp Thiên, cũng không tiện đi đề U Hỏa Lan sự, ngay khi Niếp Nhàn bên cạnh nhàm chán ngồi. Niếp Nhàn tuy đầy bụng nghi hoặc, nhưng hắn nhưng không có vào lúc này đi hỏi Niếp Thiên, là lấy ra Lăng Vân Tông ban xuống linh thạch, ngay tại chỗ khôi phục. Chờ một lúc, Khương Linh Châu cùng Trịnh Bân thảo luận xong tất, nàng đúng là không có vội vã lập tức khôi phục, là chỉ vào Niếp Thiên, nói, ngươi đi theo ta một thoáng, ta có lời muốn nói với ngươi. Niếp Thiên ngơ ngác, thấy Khương Linh Châu đã hướng về vách núi một bên khác bước đi, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy yên lặng đuổi tới. Không lâu lắm, Khương Linh Châu liền dừng lại, xoay người nhìn về phía Niếp Thiên, uống một bình thanh thủy. Khương Linh Châu, tinh thần khôi phục không ít, minh mắt sáng lập lòe nhiếp ánh sáng. Nàng nhìn về phía Niếp Thiên ánh mắt, mang theo điểm xem kỹ ý vị, để Niếp Thiên có chút không hiểu ra sao. Niếp Thiên dừng lại, quay đầu đến xem, phát hiện Huyền Vũ Cung những người thí luyện kia, ở sơn một bên khác, đã biến mất ở hắn trong tầm mắt. Cái kia, Khương Linh Châu do dự một chút, mới nói, Viên Phong cùng Vân Tùng, hẳn là ngươi giết đi. Niếp Thiên trong lòng nhảy một cái, trên mặt nhưng không lộ đầu mối, kinh ngạc nói, sư tỷ, ngươi đừng dọa ta a, ta làm sao có khả năng đi giết Viên Phong cùng Vân Tùng. Khương Linh Châu chính là Lăng Vân Tông tông chủ Khương Chi Tô hòn ngọc quý trên tay, Lăng Vân Tông đệ tử nòng cốt, Niếp gia chính là Lăng Vân Tông phụ dòng gia tộc, hắn tương lai bị Lăng Vân Tông tiếp dẫn lên núi sau đó, bởi nhập môn hơi muộn, khẳng định là muốn xưng hô Khương Linh Châu là sư tỷ. Hắn rất có tự tin, biết ở 15 tuổi trước, hắn nhất định có thể trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, vì lẽ đó liền sớm xưng hô như vậy. Cái tên nhà ngươi, còn thật sự gan to bằng trời. Khương Linh Châu mạnh mẽ nguyết hắn một cái, nói rằng, Vân Tùng cũng là thôi, hắn tử không có cái gì đại không. Có thể cái kia Viên Phong, đã bị Hôi Cốc coi là hạt giống, rất nhiều Hôi Cốc lão, đều phi thường xem trọng hắn. Ngươi giết hắn sự, một khi lộ ra ánh sáng đi ra, chúng ta Lăng Vân Tông cũng không giữ được ngươi. Niếp Thiên một mặt oan ức, không phải ta làm, ngươi có thể lừa Trịnh Bân, nhưng lừa gạt không ta. Khương Linh Châu có chút tức giận, ngươi có chứng cớ gì Niếp Thiên biểu hiện bất biến? Khương Linh Châu sâu sắc nhìn hắn, đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, sau đó mới nói, cái tên nhà ngươi, đúng là xử sự không sợ hãi, mặc kệ là không phải là bởi vì Viên Phong, Vân Tùng bị thương. Nhưng ngươi cảnh giới so với hắn thấp, ngươi có thể giết chết Hôi Cốc hạt giống, ta vẫn là rất bội phục ngươi, ta không có. Niếp Thiên kế tục ngụy biện, mạnh miệng. Khương Linh Châu hừ hừ, nói, Viên Phong trên người, có một cây phiên kỳ, bây giờ ngay khi ngươi bên hông túi vải ba. Niếp Thiên ngơ ngác, bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Cái kia phiên kỳ chính là một cái trung cấp tứ phẩm linh khí, chúng ta bị Huyết Tông, Quỷ Tông vây đánh thì, hắn lấy ra cái kia phiên kỳ tác chiến. Lúc đó phiên kỳ trên truyền đến sóng linh lực, để ta ấn tượng rất sâu sắc, ta tuyệt đối sẽ không tính sai. Khương Linh Châu trừng mắt hắn, chỉ nhỏ một tiếng ngu ngốc, lại nói tiếp, trung cấp tứ phẩm linh khí, không tầm thường, cho dù không có lấy linh lực để kích thích, chỉ cần không phải bị đặc thù đồ vật che lấp, đều sẽ thả ra yếu ớt gợn sóng. Ta tu luyện linh quyết có chút đặc biệt, ta có thể nhận ra được cực kỳ nhỏ sóng linh lực, ta cũng là cùng Trịnh Bân nói chuyện sau khi kết thúc, cách ngươi gần. Mới cảm giác được cái kia đến từ phiên kỳ nhỏ bé động tĩnh, không có cho Niếp Thiên cơ hội giải thích, Khương Linh Châu lại tự nhiên phân tích, y theo ngươi lúc trước thuyết pháp, nếu như là ngu đồng giết Viên Phong cùng Vân Tùng, ngươi là không thể có cơ hội, đem Viên Phong trên người phiên kỳ bắt được tay. Nếu như ngươi là ở ngu đồng đến trước bắt được, khi đó Viên Phong nếu còn sống sót, sao đem trung cấp tứ phẩm linh khí cho ngươi, trừ phi hắn tử, ngươi mới có thể, từ một cái tử trên người, đem cái kia phiên kỳ bắt được tay. Vì lẽ đó, ở ngươi gặp phải ngu đồng cái kia yêu nữ trước, ngươi liền giết chết Viên Phong, đem trên người hắn đồ vật cướp đoạt. Lời nói này nói xong, Khương Linh Châu đắc ý nhìn hắn, một bộ xem ngươi còn có thể làm sao ngụy biện dáng dấp. Niếp Thiên cười khổ, thấy bị Khương Linh Châu nhìn thấu lời nói dối, mở ra tay, nói, sư tỷ quả nhiên lợi hại, đó là đương nhiên. Khương Linh Châu ngửa đầu, Viên Phong cùng Vân Tùng gặp phải ta, chó điên giống như vậy, nhất định phải giết ta. Ta là bị ép bất đắc dĩ, bức dưới sự bất đắc dĩ, mới. Niếp Thiên nỗ lực giải thích, cố gắng. Khương Linh Châu vung vung tay, ngăn cản hắn giải thích, nói, ai có hứng thú quản là nguyên nhân gì cái kia hai tên này, ta nhìn cũng không vừa mắt, giết liền giết, chỉ cần cẩn thận một điểm, không muốn bại lộ là được. Ân, ngươi nhớ tới, muốn một cái cắn chết, là huyết tông yêu nữ ngu đồng, đem bọn họ giết chết là được. Ồ, Niếp Thiên gật đầu, đem cái kia phiên kỳ, còn có hết thảy đến từ viên phong trên người đồ vật cho ta, ngươi tuyệt đối không thể mang ở trên người. Khương Linh Châu đưa tay yêu cầu, biết cái kia cái phiên kỳ, sẽ trước sau thả ra yếu ớt gợn sóng, vô cùng có khả năng để hắn rơi vào hiểm cảnh sau đó, Niếp Thiên không chút do dự mà, đem cái kia phiên kỳ, còn có từ trên người viên phong chiếm được địa đồ, đều giao cho nàng. Khương Linh Châu tiếp nhận phiên kỳ cùng địa đồ, hướng về trên cổ tay ngọc thạch vòng tay nhấn một cái kia phiên kỳ cùng địa đồ liền biến mất không còn tăm hơi, Niếp Thiên con mắt hơi sáng ngời. Đây chính là so với ngươi cái kia túi vải cao cấp đa bảo bối, ta nếu không phải là bởi vì có cái thật cha, cũng không thể có chứa đồ tay hoàng. Khương Linh Châu thuận miệng giải thích một câu, ngươi cái kia chứa đựng phiên kỳ cùng địa đồ túi vải, không cách nào ngăn cản phiên bên trong nhỏ bé gợn sóng tiết ra ngoài. Sau đó ngươi rời đi thanh huyễn giới, hôi cốc tiếp dẫn giả, trong nháy mắt liền có thể nhận biết được ngươi túi vải bên trong phiên kỳ, đến thời điểm ngươi làm sao cũng giải thích không rõ. Niếp Thiên sắc mặt biến đổi. Bận biểu chính chính kinh kinh nói rằng, đa tạ sư tỷ, ngươi sớm muộn đều là chúng ta Lăng Vân Tông, ta giúp ngươi là hẳn là. Khương Linh Châu cười híp mắt, lại nói, còn có, ngươi dĩ nhiên giết Viên Phong, cái tên nhà ngươi, trên người đến cùng tàng bao nhiêu bí mật, mau mau cho ta thành thật khai báo, không. Niếp Thiên vội vàng lắc đầu, hừ. Khi ta không biết sao Khương Linh Châu lườm hắn một cái, thở phì phò nói rằng, ngày ấy, cha ta từ các ngươi Niếp gia trở về. Nói có một cái gan to bằng trời tiểu tử, lại dám ngay ở trước mặt hắn diện nói dối. Sau đó, ta từ phiền thúc trong miệng, mới biết tên kia chính là ngươi. Trời đất chứng giám, ta sao dám đối với tông chủ nói dối a, ta chỉ là bị dọa cái gì đều không nhớ rõ. Niếp Thiên rụt đầu, ngươi thiếu đến, ta toán nhìn ra, các ngươi Niếp gia, liền mấy ngươi xấu nhất. Khương Linh Châu nhìn như buồn bực, kỳ thực cũng không có thật tức giận, ở nàng đến xem. Có thể đem hôi cốc hạt giống Viên Phong giết chết Niếp Thiên, nếu là Niếp gia tộc, đó chính là bọn họ Lăng Vân Tông đệ tử. Lăng Vân Tông có thể ra như thế một cái gan to bằng trời, thủ đoạn hung ác, đồng thời mới chừng 10 tuổi đệ tử, quả thực chính là Lăng Vân Tông rất may. Nàng đã âm thầm quyết định, lần này nếu như có thể sống sót từ thanh huyễn giới đi ra, sẽ buồn cầu nàng cha, để Lăng Vân Tông cho dù ngoại lệ, cũng phải đem Niếp Thiên sớm tiếp dẫn lên núi. Nàng mơ hồ cảm thấy... Linh Bảo Các An Thi Di, còn có An Dĩnh cùng Phan Đào, tự hồ cũng cực kỳ coi trọng Niếp Thiên, nàng sợ bị Linh Bảo Các cho nhanh chân đến trước. Linh Bảo Các. Linh Bảo Các cũng đến. Nhưng vào lúc này, sơn phía bên kia, truyền đến Huyền Vũ Cung Hàn Hinh tiếng thét chói tai, trước tiên như vậy, ngươi đến Lăng Vân Tông, ta sẽ đem cái kia phiên kỳ trả lại ngươi. Khương Linh Châu nhỏ giọng nói, tạ tạ sư tỷ. Niếp Thiên chân thành nói, trong lòng hắn rõ ràng. Nếu như không phải Khương Linh Châu đem cái kia phiên kỳ thu vào chứa đồ tay hoàng, sau đó ra thanh huyễn giới, hắn khả năng thật sẽ bị hôi cốc cho vạch trần lời nói dối, từ đưa tới họa sát thân. Hắn tuy rằng đã trọn đủ thông tuệ, nhưng bởi hắn đối với cao cấp linh khí nhận thức không đủ, thêm vào tự thân không có đặc thù bồn chứa, không biết lợi hại linh khí, có thể trước sau lặng lẽ thả ra nhỏ bé gợn sóng, suýt chút nữa liền ăn cái thiệt lớn. Khương Linh Châu biết rõ hắn giết Viên Phong cùng Vân Tùng, không chỉ không có trách cứ, còn giúp hắn che lấp, cái này tình hắn là ký ở trong lòng, đi xem ai trở về. Khương Linh Châu nói, Niếp Thiên gật đầu, hai không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh sẽ trở lại chúng tụ tập. Niếp Thiên, ngươi lại vẫn sống sót. Linh Bảo Các Phan Đào, lập tức vui mừng xông lên, ở ngực hắn mạnh mẽ nện một quyền, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết. Phan Đào con mắt ửng đỏ, hiển nhiên là thật rất kích động, ở Linh Bảo Các bên trong. Hắn là nhất là tán đồng Niếp Thiên, hắn biết Niếp Thiên bất phàm, trong lòng sớm đem Niếp Thiên xem là chiến hữu. Niếp Thiên muốn liều lĩnh lúc rời đi, hắn cũng là cực lực giữ lại cái kia, hắn là đánh trong lòng không muốn Niếp Thiên có việc, ha ha, đại gia đều không có chuyện gì là tốt rồi. Niếp Thiên sáng sủa nở nụ cười, phát hiện trừ Phan Đào bên ngoài, An Dĩnh cùng Trịnh Thụy, còn có cái kia Khương Miêu, cũng đều bình yên vô sự, không phải đều không có chuyện gì. Linh Bảo Các An Dĩnh. Ánh mắt tối sầm lại, cũng liền chúng ta bốn người còn sống sót, đồng hạo, Quách Kỳ bọn họ, toàn bộ đều chết. Nghe vậy, Niếp Thiên thở dài một hơi, trở nên trầm mặc. Bí giới cánh cửa nơi, Tam Tông người thí luyện, còn đang yên lặng chờ đợi. Đáng tiếc, sau khi mấy ngày, không còn người may mắn còn sống sót tới rồi. Cách Thanh Huyễn giới thí luyện kết thúc, còn có thời gian nửa tháng, theo đạo lý tới nói, có thể tới rồi, hẳn là cũng đã đến. Mặc dù mọi người đều không có nói rõ, có thể ở trong lòng, đều cảm thấy không có có thể tới rồi, sợ là sớm đã chết thảm ở Quỷ Tông, Huyết Tông Tây. Trong khoảng thời gian này, Niếp Thiên cũng lại chưa có thể thu hoạch đến đầy đủ cấp tốc tu luyện linh thú thịt. Mỗi ngày có thể bắt được linh thú thịt, liền trước đây 1/10 cũng chưa tới, hiện tại liền bình thường ăn no cũng không thể. Đều do cái kia Niếp Thiên, nếu không là quá có thể ăn, đại gia cũng không đến nỗi như vậy đi bớt ăn. Huyền Vũ Cung Hàng Hinh, cái miệng nhỏ cắn xé linh thú thịt, oán hận nhiên nhìn về phía Niếp Thiên. Huyền Vũ Cung, ở nướng linh thú thịt thì, cũng đều buồn bực trừng mắt về phía Niếp Thiên. Cùng Phan Đào, Khương Linh Châu chờ ở cùng nơi Niếp Thiên, đối với bên kia nhỏ giọng oán giận, giả bộ không có nghe thấy. Huyền Vũ Cung mang theo linh thú thịt, vốn là đầy đủ môn chống đỡ đến bí giới chi cửa mở ra. Vì lẽ đó khoảng thời gian trước Niếp Thiên yêu cầu linh thú thịt thì, Trịnh Bân đúng là thật không hẹp hòi, đều tận lực thỏa mãn. Có thể sau đó, theo Khương Linh Châu, Niếp Nhàn đến, Linh Bảo Các An Dĩnh xuất hiện, để đồ ăn lập tức trở nên thiếu. Trịnh Bân, bởi vì không có gặp phải Quỷ Tông, Huyết Tông, trở về trên đường thuận thuận lợi lợi, vì lẽ đó trước sau mang theo có đủ nhiều linh thú thịt. Những kia linh thú thịt, nguyên bản hoàn toàn có thể thỏa mãn môn tự thân, mà còn có dư thừa. Khương Linh Châu cùng An Dĩnh, bởi bị Quỷ Tông, Huyết Tông truy sát, chỉ có thể quần áo nhẹ ra đi, liền đem lượng lớn linh thú thịt trên đường vứt bỏ. Nắm giữ chứa đồ tay hoàng Khương Linh Châu, bởi vì kinh nghiệm không đủ, cũng không có trữ hàng quá nhiều đồ ăn. Môn Huệ mang thức ăn, ở môn cũng không đến trước, liền đều bị ăn sạch. Bí giới cánh cửa phụ cận, vừa không có linh thú hoạt động, vì là phòng ngừa Quỷ Tông, Huyết Tông tập kích, môn cũng không dám đi quá xa địa phương tìm kiếm linh thú. Cũng chỉ có thể hướng đi Huyền Vũ Cung đòi hỏi đồ ăn. Đồ ăn tối đầy đủ Huyền Vũ Cung, trước đó vài ngày, nhưng là bị Niếp Thiên một cái, cho tiêu diệt quá nhiều linh thú thịt. Khi, làm, môn phát hiện Khương Linh Châu cùng An Dĩnh đến, trên người đều trống trơn không cũng thì, cũng chỉ có thể đem chính mình dự trữ linh thú thịt lấy ra, phân cho Khương Linh Châu, An Dĩnh dùng ăn. Cách bí giới chi cửa mở ra, còn có nửa tháng thời gian, có thể môn nắm giữ linh thú thịt, nhưng rõ ràng không đủ. Bất đắc dĩ. Hết thảy đều chỉ có thể khẩn y súc thực, lạc khẩn dây lưng sinh sống, hy vọng có thể ai đến Thanh Huyễn giới mở ra nhật. Huyền Vũ Cung những kia, mỗi khi đói bụng thì, đều sẽ nhớ tới Niếp Thiên cái này thùng cơm. Cũng là như thế, vừa đến phân phát đồ ăn thì, môn đều sẽ oán hận nhiên trừng mắt về phía Niếp Thiên, nhỏ giọng chửi bới. Niếp Thiên tự biết đối lý, cũng không phản bác, tùy ý môn đi chôn oán, liền khi, làm, không có nghe thấy, ục ục, đem một khối nhỏ thú thịt nuốt vào Niếp Thiên. Cái bụng không hăng hái kêu một tiếng, cười khổ sờ sờ cái bụng, nói, lại oan ức ngươi mấy ngày, sức ăn là nhất kinh, đồ ăn thiếu sau đó, mỗi ngày có thể từ Huyền Vũ Cung thu được thú thịt, cùng là như thế, liền những kia sức ăn tiểu, đều muốn thường thường đói bụng, huống hồ là, nặc, cho ngươi. Đang lúc này, Niếp Thiên bên cạnh Khương Miêu, đưa nàng phân đến một khối linh thú thịt, đưa tới Niếp Thiên trước mặt, ta ăn được ít, không có chút nào đói bụng, khối này cho ngươi ăn đi. Khương Miêu nhỏ giọng nói, u. Khương Linh Châu quái thanh quái khí cười khẽ, An Dĩnh liếc mắt nhìn, cũng không có nói chuyện, vẫn là tự nhiên ăn đồ ăn, Phan Đào nhưng là cười hì hì. Khương Miêu mặt đỏ lên, thật không tiện mà cúi thấp đầu, không dám nhìn tới Niếp Thiên. Niếp Thiên lăng một thoáng, hơi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Khương Miêu, sau đó mới chú ý tới có mặt con nít Khương Miêu, so với lần trước thấy thì, cũng phân minh gầy gò không ít, cảm tạ. Ta kỳ thực cũng không như vậy đói bụng. Niếp Thiên không có đi đón khối thịt kia, là đột nhiên đứng lên đến, nói, ta đi phụ cận đi dạo, nhìn có thể không tìm tới đồ vật ăn, đừng. Quá nguy hiểm. Khương Miêu vội vàng nói, Niếp Thiên, không nên rời đi. Xa một chút Niếp Nhàn, sắc mặt nghiêm nghị, Huyết Tông cùng Quỷ Tông, rất có thể sẽ lại đây, người nếu như không cẩn thận gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.